Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, vị thứ 6 huynh đệ. Ngọa Hổ Thành tùy ý làm bậy, loạn giết vô tội, không đem hoàng thất uy nghiêm để ở trong mắt, ủng binh tự trọng, hiện muốn tổ kiến Đồ Hổ Liên Minh, triệu tập các lộ chư hầu cộng đồng thảo phạt Vu Ngọa Hổ Thành. Đạo này chiếu lệnh là từ Đồng Trác lấy hoàng thất danh nghĩa phát ra. Chiếu lệnh vừa mới phát ra, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên liền ngay lập tức hưởng ứng, cũng biểu thị sẽ tại một tháng sau phái đại quân vào kinh thành đi thương thảo việc này. Đương nhiên, tam đại thế lực có thể đồng thời đáp ứng, nhưng không thể rời đi bị tức hỏng thủy kính tiên sinh Tư Mã Huy. Từ khi biết bị Ngọa Hổ Thành cho đùa bỡn về sau, hắn liền thề nhất định phải đem Ngọa Hổ Thành nhổ tận gốc. Nếu không tuyệt không tranh giành thiên hạ. Nhưng mà nửa tháng trôi qua, trừ Ngọa Hổ Thành, đại hán lục đại chư hầu chỉ còn lại Viên Thuật cùng Viên Thiệu hai huynh đệ còn không có phản ứng. Cái này nhưng làm Đồng Trác bị chọc tức, nếu không phải có Lý Nho ngăn đón, đoán chừng đều muốn dẫn đầu phát binh Ký Châu. Lần này, nếu nói ai thu hoạch lớn nhất, đương nhiên không ai qua được Viên Thiệu. Chẳng những không có tổn binh hao tướng, còn nhẹ nhẹ nhõm lòng cầm xuống Đồng Trác xem trọng Trường An. Đồng Trác làm sao có thể không khí? Cuối cùng tại Lý Nho theo đề nghị, Đồng Trác trực tiếp cho Viên Thiệu phát một đạo hịch văn. Nếu là trong vòng 3 ngày không có trả lời chắc chắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tại Đồng Trác trong lòng, Viên Thiệu mặc dù chiếm tiện nghi, nhưng cũng không phải là đáng sợ nhất, mà Ngọa Hổ Thành lại là không giống. Đã đến không thể không trừ tình trạng, lại bỏ mặc đi xuống, toàn bộ đại hán đoán chừng liền không có cái khác chư hầu đường sống. 3 ngày sau, Ký Châu, phủ thái thú, Viên Thiệu nhìn xem trước mặt hịch văn rơi vào trầm tư. Điền Phong, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thật lâu, hắn nhìn về phía mình thứ nhất mưu sĩ. Hồi bẩm chúa công, thần cảm thấy cái này Đồ Hổ Liên Minh chúng ta phải đi. Hơn nữa còn muốn phái tinh nhuệ nhất đại quân. Bên này, nghe được Viên Thiệu lời nói về sau, Điền Phong cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc. Vì cái gì? Viên Thiệu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thứ nhất, năm đó ám lôi cốc sự tình, chúng ta cũng tham dự trong đó. Lấy Ngọa Hổ Thành thực lực sớm muộn muốn phát hiện. Thứ hai, Lý Đường bên kia phái tới Lý Nguyên Bá, La Thành dũng mãnh vô địch, vừa vặn mượn Đồ Hổ Liên Minh đến trấn nhiếp quần hùng. Thứ ba, Đồng Trác lần này là lấy thiên tử chiếu lệnh triệu tập các lộ chư hầu. Chúng ta nếu là không đi khẳng định sẽ khiến cái khác mấy đường chư hầu địch ý. Thứ tư, vốn cho rằng giết một cái Văn Hảo, Ngọa Hổ Thành sẽ như vậy trầm luân. Hiện tại xem ra, cái này Ngọa Hổ Thành rất có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai Văn Hảo. Cho nên chúng ta trọn vẹn dùng mấy nén nhang công phu, Điền Phong mới ngừng lại được. Khanh nói có lý, nhưng chúng ta hiện tại vừa mới cầm xuống Trường An, liền để Lý Nguyên Bá, La Thành đi Đồ Hổ Liên Minh. Trường An có thể hay không? Không thể không nói, Điền Phong nói đến Viên Thiệu tâm khảm bên trong, nhưng hắn cũng có mình lo lắng. Lý Nguyên Bá cùng La Thành mặc dù dũng mãnh, nhưng cuối cùng không phải hắn dòng chính. Vạn nhất ném đi Trường An, làm sao cho Lý Đường vương triều bên kia bàn giao? Khởi bẩm chúa công, điểm này không cần lo lắng. Một khi Đồ Hổ Liên Minh chính thức tổ kiến, như vậy các lộ chư hầu mãnh tướng khẳng định tụ họp tụ Lạc Dương. Chỉ cần chúng ta phái Nhan Lương, Văn Xú hai vị đại tướng đi trấn thủ Trường An, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Nhan Lương, Văn Xú, nghe được nơi này, Viên Thiệu trầm mặc rất lâu, cuối cùng rốt cục làm ra quyết định, cho Đồng Trác truyền tin, liền nói tổ kiến Đồ Hổ Liên Minh ngày chúng ta khẳng định sẽ tới. Vâng, chúa công, ta cái này đi an bài. Điền Phong trên mặt vui mừng, sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Nói thật, hắn thật là có điểm lo lắng Viên Thiệu sẽ bảo thủ đóng giữ Trường An. Bởi như vậy, vạn nhất Ngoạp Hổ Thành bị trừ đi, kế tiếp khả năng chính là bọn họ. Không nói Đại Hán Vương Triều bên này loạn thế đã lên, lại nói Triệu Tống Vương Triều, Đông Kinh Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Bàng Khanh, người nói cái kia Lý Tổn Hiếu đại khái cái gì có thể đến kinh thành. Tống Nhân Tông nhìn xem trước mặt mấy vị đại thần nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Trước mắt đến xem, tựa hồ là cầm xuống Khai Phong huyện thành cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể gia nhập cái này đồ hổ liên minh, liền có thể danh chính ngôn thuận đi tiến đánh Khai Phong huyện. Thế là, tại Đồng Trác vừa mới phát ra chiếu lệnh thời điểm, Tống Nhân Tông liền sai người phát một đạo quốc thư, biểu thị có thể phái ra đại quân giúp hắn một tay. Nhưng duy nhất có cái yêu cầu chính là muốn vào ở Khai Phong huyện. Cuối cùng Đồng Trác hồi âm rất đơn giản, tham gia đồ hổ liên minh có thể nhập chủ Khai Phong, đều bằng bản sự, cho nên Tống Nhân Tông giờ phút này mới có thể như vậy sốt ruột. Một câu đều bằng bản sự, cho vô hạn hắn vô hạn sức tưởng tượng, nếu như thực lực mạnh, vẻn vẹn chính là một cái Khai Phong huyện. Hồi bẩm bệ hạ, kia Lý Tồn Hiếu ngay tại trên đường chạy tới, tính toán thời gian, cũng đã đến kinh thành. Không biết vì sao, nghe được Tống Nhân Tông mở miệng, Bàng Thái Sư vội vàng đứng dậy. Nói thật, Bàng Thái Sư hiện tại so Tống Nhân Tông còn muốn sốt ruột. Tại thật lâu thời điểm hắn liền đã cùng quốc chủ Lý Khắc Dụng định xong khế ước. Không có nghĩ rằng tại thời điểm mấu chốt nhất mất dây xích. Đã như vậy, nhanh đi cha, trong vòng 3 ngày nếu như cái này Lý Tồn Hiếu còn không có đến kinh thành, bắt ngươi là hỏi. Tống Nhân Tông nhìn thấy Bàng Thái Sư cũng không xác định, lập tức tức giận không thôi. Nếu không phải Bàng Thái Sư cực lực dẫn tiến Lý Tồn Hiếu, đồng thời lập xuống quân lệnh trạng, hắn cũng sẽ không vội vã như thế cho Đồng Trác phát ra quốc thư. Là, thần cái này đi thúc. Bàng Thái Sư vội vàng khom người cúi đầu, sau đó vội vội vàng vàng ra Ngự Thư Phòng. Bệ hạ, chúng ta thật muốn xuất binh Đại Hán a. Hiện tại cái này Lý Tồn Hiếu không có đúng chỗ, đại quân không tướng thực sự là, đợi Bàng Thái Sư đi ra Kim Loan Điện về sau. Tể tướng Vương Diên Linh vội vàng đứng dậy. Vương Khanh, ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng cái này Khai Phong chúng ta là quyết định được. Kết quả chưa chờ Vương Diên Linh nói xong, Tống Nhân Tông liền đánh gãy hắn. Thật tình không biết, ngay tại Tống Nhân Tông nhắc tới Lý Tồn Hiếu thời điểm, tiến về Tokyo trên quan đạo một chỗ rượu bầy, một người nho nhã thanh niên cùng một vị khí thế bàng bạc nam tử chính ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng còn phát ra cởi mở tiếng cười. Một màn này còn tốt không có bị Bàng Thái Sư nhìn thấy, nếu không hắn nhất định sẽ hôn mê. Bởi vì khí thế kia bàng bạc nam tử không phải chờ mong đã lâu Lý Tồn Hiếu là ai. Lâm Viễn huynh đệ, ta nhìn thân ngươi tay được, làm người hào sảng khí quyển, đối diện vi huynh khẩu vị, không bằng hai người chúng ta kết làm huynh đệ khác họ như thế nào? Về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bên này, vài hũ liệt tửu vào trong bụng về sau, Lý Tồn Hiếu nhìn xem thanh niên trước mặt 10 phần hào sảng nói. Kết làm huynh đệ khác họ. Thanh niên áo trắng nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó hai đầu lông mày đúng là lộ ra một tia thần sắc khó khăn. Làm sao, huynh đệ không nguyện ý? Nhìn thấy như thế, Lý Tồn Hiếu lập tức nhướng mày. Nói thật, muốn cùng hắn kết làm huynh đệ sinh tử nhân số không kể xiết. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động mời người khác, không nghĩ tới, Lý huynh, ta, mà thôi, đợi ta đem lời kể xong, nếu là Lý huynh không ngại, vậy ta khẳng định vui lòng đến cực điểm. nhìn thấy Lý Tồn Hiếu có chỗ hiểu lầm, thanh niên khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng, PS, các huynh đệ, có người vậy mà phát PM nói ta vũ nhục lịch sử. Khuyên ta thái giám, ta thật muốn nói, mẹ nó mắt mù à, về sau không nên đem tiên hiệp khi lịch sử có thể sao? Muốn nhìn lịch sử đi ra ngoài rẽ trái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.